Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144 qua cầu rút ván. Từ Vân Liệt hồi thôn phía trước. Người khác nhắc tới vị này từ lão đại khi. Sở Tử là một chút cũng chưa ấn tượng. Cơ hồ cùng một cái người xa lạ không sai biệt lắm. Hoàn toàn không nghĩ tới hai người trước kia còn từng có như vậy nhiều lần giao lưu. Bất quá chính là này qua đi không tính quá tốt đẹp là được. Sở Đường cùng Từ Nhị thì tại một bên nghe trợn tròn mắt. Tức khắc minh bạch vì cái gì Từ lão đại sẽ đối Sở Tử như vậy hòa khí. Nguyên lai là bởi vì ngày xưa tình cảm Mani nói tới qua đi. Trong viện không khí hào chút. Mà lại một lát sau, nhìn thấy bên ngoài người nhiều, Từ Vân Liệt liền mang theo Từ Nhị chạy lấy người. Lúc gần đi còn đem Từ gia đưa tới đồ vật mang về một bộ phận. Hai người thắng lợi trở về. Tình huống này làm các thôn dân vừa thấy liền sẽ nhịn không được nghĩ nhiều. Nguyên bản này Từ đại trở về tin tức sau khi truyền ra, đại gia liền nghĩ Từ Nhị hẳn là có thể chạy ra sinh thiên. Chính là không nghĩ tới nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới Sở Tử thế nhưng nửa điểm phản kháng ý tứ đều không có. Trực tiếp làm này hai anh em chạy lấy người. Từ đại A, các ngươi này ca hai đây là muốn đi đâu nhi A? Có chút tò mò nữ nhân vẫn là thò qua tới hỏi. Từ lão đại nghe không được, liền tính nghe thấy được trong lòng cũng không vui hồi. Nhưng vì Từ Nhị suy nghĩ, lại không thể không đem sự tình truyền ra đi. Bởi vậy cấp Từ Nhị một ánh mắt, tùy ý cái này đệ mở miệng. Thím, ta ca, mang ta về nhà. Từ Nhị ra mặt tử vốn là mỏng. Nói ra lời này, trong lòng đối Sở Tử áy náy càng trọng. Trở về, có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi cùng Sở Từ, kia phụ nhân lại nói, phía trước Sở Từ chính là xem ta đáng thương, cho nên tạm thời thu lưu ta, hai chúng ta cũng không làm qua tiệc rượu, này hôn sự không tính, Từ Nhị lại nói, trên mặt thiêu hồng, kia phụ nhân vừa nghe, lại là nhịn không được trừng mắt nhìn trừng mắt. Tuy nói không làm tiệc rượu, không mở tiệc chiêu đãi thân hữu, nhưng Sở Tử không phải nghèo sao? Có chút quy củ tự nhiên có thể tỉnh liền tỉnh, sao có thể cùng người khác giống nhau? Bất quá hắn nói như vậy nói, nhưng thật ra thật không hảo phản bác, rốt cuộc liền tính lãnh chứng cũng có thể ly hôn, huống chi căn bản liền không giấy chứng nhận, nếu Sở Tử muốn nháo. Liền tính là thôn trưởng khẳng định cũng sẽ thiên hướng Sở Từ. Sở Từ tuy rằng không cha không mẹ, nhưng nàng họ Sở, thôn Thiên Trì tam đại họ chi nhất. Nàng nếu là thật bị thiên đại ủy khuất, Sở họ nhất tộc thôn dân khẳng định đều sẽ hỗ trợ giống Từ gia thảo công đạo. Bất quá, nhìn Sở Từ kia trong viện ân ân tịnh tĩnh, tựa hồ không có cản người ý tứ. Này Sở Từ, liền thật cho các ngươi đi rồi. Hơn nữa nàng không phải cho lễ hỏi sao? Lúc ấy còn làm mẹ ngươi ký cái gì giấy cam đoan đâu? Kia phụ nhân lại nói, Từ Nhị muộn thanh trả lời, lễ hỏi tiền ta đại ca đã thay ta phiên bội còn. Giấy cam đoan nàng cũng trả lại cho ta. Kia phụ nhân ánh mắt tức khắc không giống nhau. Cười khan vài tiếng, liền không hề hỏi nhiều. Không thể không nói, đối Từ Nhị, các nàng là không có gì ấn tượng tốt. Từ Vân Liệt về nhà cũng có mấy ngày rồi. Phía trước còn có người nhìn đến hắn giúp Sở Từ làm việc. Về nhà lúc sau cũng coi như tường ân không có việc gì. Ai biết Từ Nhị này từ lúc trường học trở về. Từ Vân Liệt liền dẫn người hồi Từ gia, không cần đoán, khẳng định là Từ Nhị đem ủy khuất nói cho ca ca, mới làm Từ đại thế hắn ra khí. cũng mặc kệ nói như thế nào, nhân ra Sở Từ cũng là giúp hắn. Nếu không phải Sở Từ, Từ Nhị người này không chừng cũng đã chết. Liền tính tồn tại, cũng khẳng định ở nhà người khác chịu khổ. Càng đừng nghĩ đi học, lớn như vậy ân tình hắn không báo còn chưa tính. Thế nhưng còn qua cầu rút ván, Sở Từ liền tính thanh danh không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là cái nữ nhân. Bằng tâm mà nói, các nàng cũng cảm thấy này Từ gia lão nhị quá mức. Tiện nghi chiếm xong rồi đã muốn đi, thật là không có thiên lý. Bất quá mặt khác, không ít người ngay từ đầu liền cảm thấy Từ Nhị bộ dáng này xứng Sở Từ có chút đáng tiếc. Hơn nữa hắn cũng là cái bị buộc bất đắc dĩ. Tiến Sở gia môn thời điểm đều là hôn mê. Hiện tại có chỗ dựa, cũng khó trách sẽ phát tác. Hết chương.